Võng Du Đại Tướng Sư, chương 858, Quỳ Hoa Bảo Điển cùng Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, suỵt, hiện trường lập tức vang lên một mảnh thổn thức. Có điều mọi người cũng đều hiểu. Cứ việc thu sắc chỉ trình độ loại này đã là trong game có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ player. Thế nhưng như cũ không thể là Tả Dương đối thủ. Dù sao Tả Dương nhưng là bằng sức một người chính diện đánh đổ một cái mấy ngàn người tinh anh truy sát đoàn siêu nhiên cao thủ. Hai người hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc. Thực trận luận võ này đại hội, xem chút cũng chỉ có một. Vậy thì là Tả Dương cùng độc bộ sát lục trận đó trung cực quyết đấu. Trận đó trung cực quyết đấu ngoại trừ có thể lần này hoạt động cao nhất khen thưởng thuộc về ở ngoài. Còn đem quyết định rất nhiều thứ, tỉ như những người đã bị Tả Dương ép tới không thở nổi công đoàn. Nếu như độc bộ sát lục có thể chiến thắng Tả Dương, tin tức này là có thể bị những người công đoàn đại Gary dùng. Tuy rằng không hẳn có thể căn bản tính trợ giúp bọn họ đi ra cảnh khốn khó, nhưng cũng có thể đưa đến nhất định giảm bớt thế cuộc tác dụng. Chí ít không giống hiện tại như thế không bị khống chế. Ngoài ra, nếu như ai có thể cùng độc bộ sát lục kéo lên quan hệ, nói không chắc vẫn có thể thừa dịp Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng đệ thập tông phái chưa ngồi vững vàng hoàn thành ngược gió trở mình. Làm mình công đoàn nhảy một cái leo lên mạnh nhất công đoàn bảo tọa. Có bản lĩnh các ngươi với hắn đánh, lão tử ngược lại không cho các ngươi chế giễu. Đón mọi người một mảnh tiếng suỵt. Thu sắc trì quả đoán dựng thẳng lên hai cái ngón giữa. Ngẩng đầu mà bước hướng về trên khán đài đi đến. Đợi được sắp đi tới Hoàng Cổ Tiêu bên người thời điểm. Lúc này mới đổi một bộ. Hổ thẹn không chịu nổi. Dáng dấp, quả đoán hướng về Hoàng Cổ Tiêu bồi tội. Đúng là cái cơ linh gia hỏa. Cạch, Vô Khuyết công tử thắng. Theo một tiếng chiêng vang. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố rồi kết quả. Tả Dương bất đắc dĩ trùng hy trì cung chủ nhún vai một cái. Ung dung đi xuống diễn võ trường. Một lần nữa trở lại vị trí của chính mình ngồi xuống. Không thể kiêu ngạo, khinh địch. Miễn cho cống ngầm bên trong lật thuyền. Hy trì cung chủ nghiêm mặt nhắc nhở nói. Nhưng không cách nào che lấp khóe miệng cái kia mặt không khống chế được ý cười. Vâng. Tả Dương biết vâng lời nói. Liền đại hội luận võ tiếp tục. Có điều những trận chiến đấu tiếp theo liền muốn đặc sắc một ít. Các môn các phái cao thủ mạnh nhất sau khi lên đài. Đều là khiến xuất hồn thân thế võ toàn lực phát huy. Chỉ vì ở rất nhiều khán giả trước mặt vì chính mình cùng với chính mình môn phái trên mặt thêm chút hào quang. Dù sao có thể nhìn thấy những này thi đấu không chỉ có riêng chỉ là ở đây những player này. Không có tư cách đi đến hiện trường player cũng có thể thông qua mỗi cái chủ thành trực tiếp NPC tiến hành quan sát. Thậm chí đi đến nhiều livestream quan sát. Đồng thời, có thể trở thành các môn các phái cao thủ mạnh nhất. Những người này ở công lực trên bảng xếp hạng ít nhất cũng là hai chữ số. Tất cả đều là trong game nhất là cao thủ hàng đầu. Như vậy ngươi tới ta đi. Mỗi cái môn phái công pháp ở trong tay bọn họ chơi đến vô cùng nhuần nhuyễn. Rất nhiều không biết tên tán chiêu cũng là tầng tầng lớp lớp. Luôn có thể làm cho người ta một ít không tưởng tượng nổi hiệu quả. Làm cho trong sân ngoài sân khán giả đều không tên kích động lên. Không nhịn được gọi trên một tiếng thật. Ta ích. Cái bang liên hoa trưởng lại còn có thể ở tình huống như vậy trở tay sử dụng. Ta trước làm sao không nghĩ đến. Này chính là cao thủ A. Tương tự là bình thường nhất Lạc Anh Phi hoa kiếm. Nguyên lai cũng không chỉ là đại phong xa lợi hại nhất. Chiêu thức của hắn như thế dùng đến uy lực cũng lớn như vậy. Học được, phiêu lại có thể như vậy phá tan đỡ chiêu. Thật là lợi hại. Lại nói đó là cái gì đao pháp, tương tự là cực nhạc cốc đệ tử, ta làm sao xưa nay chưa từng thấy, cái kia không phải cực nhạc cốc công pháp, đó là giang hồ võ học hỗn nguyên công, Ta có một người bạn cũng học môn công pháp này. Bị khống chế tình huống nếu như chịu đến công kích sẽ hồi máu. Hơn nữa hồi máu hiệu quả không sai. Đặc biệt có thể giang. Ồ, rốt cục muốn tới. Vô căn môn độc bộ sát lục muốn lên sân. Đối thủ là phái võ đang ba không giới. Có người nói hắn đã luyện thành phái võ đang ép đáy hòm trấn phái võ học nhiễu chỉ nhu kiếm. Toàn bộ phái võ đang chỉ có 3 người thu được tu luyện nhiễu chỉ nhu kiếm tư cách. Ba không giới ở công lực trên bảng xếp hạng cũng không sai. Đệ 5 vị, có điều công lực trị nhưng so với độc bộ sát lục ít đi hơn 7 vạn. Phần thắng e sợ không lớn a, xem so tài đi. Nếu như độc bộ sát lục thật sự có thiết khẩu trực đoạn thực lực. Cái kia ba không giới phần thắng xác thực không lớn. Có điều bây giờ nhìn lên, độc bộ sát lục cũng so với thiết khẩu trực đoạn thấp hơn 1 vạn công lực trị đây. Không phải tuyệt đúng vậy. Công lực trị thực chỉ có thể làm tham khảo. Này trong game có thật nhiều công pháp đều là tương sinh tương khắc quan hệ. Công lực trị thấp một phương ngược lại càng lợi hại tình huống cũng rất thông thường. Nhưng thiết khẩu trực đoạn cao thủ như vậy không thông thường chứ. Hắn công pháp nên khắc sở hữu. Không phải vậy làm sao có thể một người đối kháng một cái hơn 6.000 người tinh anh truy sát đoàn. Được rồi, chuyên tâm xem so tài đi. Muốn bắt đầu rồi, nương theo mọi người thảo luận. Sàn diễn võ trên độc bộ sát lục cùng ba không giới đã lẫn nhau hành quá lễ. Đồng thời hướng về trọng tài gật đầu ra hiệu. Cạch, một tiếng chiêng vang. Luận võ chính thức bắt đầu. Bạch, chỉ thấy ba không giới hầu như theo tiếng chiêng chuyển động. Một cái khinh công liền cướp trước một bước nhằm phía độc bộ sát lục. Độc bộ sát lục ánh mắt lạnh lùng. Trên mặt vẫn chưa nửa phần vẻ kinh hoàng. Chỉ là thoáng lui về phía sau một bước. Mà hậu chiêu cổ tay nhẹ nhàng run lên, đĩa bay sâu kim. Vèo, vèo, vèo. Vèo, đĩa bay sâu kim. Thực chiêu. Quỳ hoa bảo điển bên trong ẩn chứa thần bí chiêu thức. Nghịch chuyển âm dương. Tê chỉ niệp châm. Thân thể yêu kiều tiêm thân. Theo gió Evian. Trong nháy mắt đối với phía trước kẻ địch bắn ra 4 viên kim may. Bị bắn trúng người lập tức bị châm nội hàm chân khí niêm phong lại huyệt đạo. Định thân 1 giây. Cuối cùng một châm đem thương tới kẻ địch kinh mạch. Khiến 5 giây bên trong không cách nào triển khai khinh công. Độc bộ sát lục quả nhiên luyện thành rồi quỳ hoa bảo điển. Không chỉ thu được quỳ hoa bảo điển mãn tầng hiệu quả. Cũng từ bên trong lĩnh ngộ được cực kỳ lợi hại chiêu thức. Này đĩa bay sâu kim chính là bên trong một thức. Những chiêu thức này phối hợp nguyên bản liền bao hàm ở quỳ hoa bảo điển bên trong bộ kia càng đánh càng nhanh tịch tà kiếm pháp. Rất có cường lực viễn trình khống chế. Lại có một thức nhanh hơn một thức phát ra. Đây mới là vô căn môn player chân chính về mặt ý nghĩa hoàn toàn thể. Mấy viên phá châm liền muốn thương ta. Chấm, mắt thấy kim may bắn nhanh mà đến. Ba không giới tuy thân trên không trung bất tiện né tránh cùng chống đỡ. Nhưng vẫn như cũ vững vàng bình tĩnh, không ngưng mắt. Thực chiêu. Tỉnh rượu sau, không ngưng mắt, dược bổ về kiếm chém, di chuyển nhanh chóng đến mục tiêu phía sau. Đối với tạo thành ngắn ngủi cương trực, cũng tạo thành một lần phụ gia nội kinh cường độ công kích ngoại công kích. Thương tổn kinh người, chỉ thấy ba không giới không biết sao thân thể uốn một cái. Càng ngột hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng lướt ngang. Sau đó lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai tư thế chuyển tới độc bộ sát lục phía sau. Trong tay hoa tuyết trường kiếm lập lòe. Phụ ma, bình thường ánh sáng đâm hướng về độc bộ sát lục áo lót cách trương.